Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 49, người thành quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miami đứng sau cánh gà nhìn một màn biểu diễn của nhóm Quaternai, mày nhỏ bắt đầu trao lại từng mỗi bước chân, giọng ca, lẫn thể chất của họ. Cô có thể thấy họ đã tập luyện rất nhiều, ngay cả có người kiệt sức, nhưng nó vẫn có ngọn lửa bên trong họ. Nhóm Quaternai đã thành công đốt cháy khán đài, và ban giám khảo, nhưng đối với Miami nó thật tồi tệ. Nhưng nốt nhạc kia, những giọng hát kia, những lời hát kia, tất cả đều hòa làm một, tuy rất hoàn hảo, nhưng tác động với cô toàn là những cảm giác chìm vào hố băng lạnh lẽo. Âm nhạc đó không khiến Miami có cảm xúc. Khi nhóm Quaternai hoàn thành xong bài nhạc của mình, Miami vẫn đứng đó, đứng nhìn nhóm từ từ rời khỏi sân khấu và đến cánh gà, đứng gần cạnh cổ thở hổn hển. Cô xoay người đưa bịch nước cho mỗi người, ánh mắt nghiêm túc nhìn họ. Đó là tất cả những gì các anh thể hiện. Đây không phải là câu hỏi, nó chỉ đúng chất là một câu khẳng định khi suy nghĩ của cô có đúng hay là không. Miami vẫn muốn khẳng định lý trí của họ. Crazy ngẩn người đưa mắt nhìn cô một lượt, cảm giác đôi mắt kia rất bình tĩnh và không chút gợn sóng, anh mới từ từ mở miệng. Đấy là tất cả những gì nhóm đã thể hiện, cô có chuyện gì sao? Kotobuki liếc mắt nhìn cô, vẫn với ánh mắt cao ngạo từ bề trên đó nhìn phía dưới, nhưng dưới đáy mắt kia, Miami nhận ra anh đang lo lắng. Cùng lúc hai người trong nhóm cũng đưa mắt nhìn tới phía cô, Miami thở dài, từ chối cho ý kiến. Nếu bây giờ cô nói thẳng bài hát của họ không đủ sức thuyết phục với tác giả của nó thì có phải họ sẽ nghĩ cô quá đều? Chắc chắn là vậy, khi họ bắt đầu với những thời gian hoang phí từ những ngày tập luyện thì kết quả đổi lại bài hát không hay. Như vậy Quaternai sẽ không còn tin vào Miami hay Nanami nữa. Không có gì, các anh làm tốt lắm, chuyện đó là đương nhiên rồi, đều nhờ bài soạn nhạc của em và Nanami hết đấy. Bọn anh chỉ cần cố gắng cho qua thử thách này mà thôi. Crazy cười tít mắt vỗ vào vai cô an ủi. Kami đứng một bên nheo mắt nhìn cô, rồi với chất giọng của một nhà quý tộc nói. Miami, tôi thấy cô không được khỏe, hay là chuyện gì về tâm trạng cô sao? Miami nghe được đến đó vội xua tay, từ chối trả lời. Cô liếc sang nhìn đồng hồ, cô muốn đến phòng chờ để gặp nhóm Steris chúc họ thi tốt, dù sao hai nhóm đều do cô và Nanami viết lên, vì vậy nếu chỉ quan tâm đến một nhóm thì thật không công bằng, với lại là một tác giả cảm xúc trong bài hát luôn chân thật nhất chứ không phải là nghiêng về phía nào nhiều hơn. Chỉ có một trắc nghiệm của tác giả khi soạn nhạc, đó là bạn có hoặc không đem hết sức của mình để viết lên nó. Với người nghệ sĩ, lời nhạc của bạn phải bắt nguồn từ cảm xúc, ăn khớp với nốt nhạc mà người soạn nhạc đã giao cho. Hai quy tắc bất di bất dịch khi muốn kết hợp với ca sĩ khi bạn là người soạn nhạc. Miami cúi chào nhóm Quaternai rồi đến phòng chờ nhìn một chút nhóm Steris. Khi thấy cô bước vào, mọi người đều khá ngạc nhiên rồi họ vẫn đổi lấy nụ cười tươi, mời cô ngồi. Miami nhìn nhóm, những chàng trai cô quen biết từ những cậu nhóc nam sinh ngỗ ngáo, mỗi người một tính, kẻ thích đánh nhau, kẻ lại thích lãng tử, kẻ khác lại thích yên tĩnh. Bây giờ nhìn lại, họ đều trở nên trưởng thành và chín chắn hơn hẳn, những người ca sĩ được tôi rèn trong giới, giọng nói uốn rẻ luồn lách tránh xịt căng đan, người khôn khéo của giới nghệ thuật là đây. Các cậu chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zaytoki nắm chặt nắm tay giơ lên trời, sâu đứng bậc dậy đến gần người cô. Mimi, San, cảm ơn, Miami còn chưa hiểu ý cậu là thế nào thì bên cánh tay đã bị một người nắm lấy, đó là Masato, cậu bạn với ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn cô, môi tựa tiếu phi tiếu. Ngày hoa đào nở, mình vẫn muốn đi ngắm với cậu. Mình còn muốn chơi phi tiêu nữa đấy. Gen sen vào tiếp, đó là Natsuki vỗ vào vai cô một cái nhẹ. Bài hát viết lên rất hay. Miami cười nhìn họ, rồi đưa ánh mắt lướt qua ba người còn lại là Ichino, Aizima, và Nanami. Cô gật đầu cười nhẹ, rồi xoay người nhìn những người đứng gần mình. Cũng như vậy thôi, nếu các cậu không cố gắng thì đầu tiên đừng làm, nhưng các cậu đã bỏ chừng ấy thời gian thì nếu các cậu muốn bỏ cũng không có đường lui đâu. Miami lạnh lùng, nghiêm túc nói từng chữ một, đây là lời nói thật. Đối với Steris cô không lo lắng quá nhiều như ở nhóm Quaternai, vì bài hát hai nhóm thuộc về cung bậc cảm xúc khác xa nhau, một trời một vực, và nếu người viết để ý rằng nốt nhạc của hai nhóm có sự cấu tạo thay đổi khá giống nhau, cơ bản những nốt nhạc thay đổi nhanh chậm và thứ tự sẽ ra một bản nhạc mới. Vì vậy những bài hát đó thực chất là không quá cố định trong một khung khổ nhất định, cũng có nghĩa cung bậc cảm xúc của bạn ở nơi nào cũng được, bạn thể hiện tùy thích cái kiểu như khiến bạn dễ chán khi nghe một hai lần, hay nhiều hơn là ba bốn lần gì đó rồi bạn nhận ra ý nghĩa của bài hát và bỏ nó luôn. Vì đấy là cuộc sống thật của con người, luôn tiến không bao giờ thụt lùi. Nhìn nhóm Steris hôm nay, cũng là công sức của từng thành viên dựng lên, là sự quan tâm của Nanami và Mayami vô trách nhiệm, họ có đủ 7 thành viên, 7 màu sắc cầu vồng của trời cao. Mayami đứng một bên nhìn họ quả quyết chiến thắng, và cố gắng, cô cười tươi cúi đầu chào họ. Thế là đủ, Mayami rời khỏi phòng, không đi theo Nanami, cô quay vào ghế khán giả ngồi xem, nghe họ hò la về từng tên thành viên, trong lòng cô cũng thấy vui lây. Cứ thế cho đến khi kết thúc bài hát, MC dẫn chương trình bắt đầu bước ra, nhưng trong sân khấu đột nhiên có sự cố. Tất cả các đèn ở đó đều cúp tối, màn hình phía sau lưng sân khấu bắt đầu pha ra mây mù khắp nơi, sau đó là giọng cười quen thuộc. Mayami nheo mắt nhìn về khán đài, im lặng lắng nghe từng cử chỉ của một nhóm lạ mặt xuất hiện buổi cuối cùng của cuộc thi ứng cử này. Ai đó bên tai nói với cô rằng, đó có phải là nhóm Heaven? Đúng họ nhỉ, họ quay lại rồi kìa. Bên cạnh đó là những tiếng bàn bạc, Mayami đang cố gắng nghe thêm một chút thông tin gì đó về họ nhưng thật vô vọng. Nhóm Heaven kia vừa xuất hiện đã bước vào bài hát độc quyền của nhóm, rồi sau đó làm lặng im cả khán phòng, Mayami nghe xong bài hát của họ chỉ đủ một cái nheo mắt và cau mày, trong suy nghĩ của cô hiện tại thực sự nên nói hai từ. Nhạt nhẽo, không gọi là quá nhạt nhẽo, lời bài hát không cô đọng lại một chút nào trong trí nhớ của người, đúng hơn chỉ có nền nhạc pop khiến lời bài hát trở nên hay, đúng là trở nên hay chứ không đáng nhớ. Nó như một bài hát nghe để vui tai chứ không để thưởng thức và hiểu nó ra sao. Nhóm Heaven này, Mayami không biết, đúng hơn là không nhớ họ có xuất hiện trong kịch bản truyện hay không, đến mức cô có thể nói họ là người xuyên không nữa mất, nhưng suy nghĩ đó mau chóng vùi lấp với suy nghĩ về bài hát nhóm Heaven thật sự cần được cải thiện. Cải thiện để vươn lên đúng chất nhạc, tiểu thư Travel đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai lại vang lên giọng nói, lần này là giọng nói tôn kính nhưng có phần kinh hỉ. Mayami xoay người nhìn lại, thắc mắc khó tả, chưa ai biết được dòng họ thật của cô ở thế giới này. Seth Bason, thật mừng khi tiểu thư nhớ đến tôi. Vẫn với chất giọng trêu tức đó, anh nửa cười nửa không nhìn về phía cô, khẽ cúi đầu cung kính tránh nhiều ánh mắt nghi ngờ. Mayami liếc mắt nhìn sân khấu, đến phần công bố kết quả cho ba nhóm nhạc khi nghe xong nhóm Quaternai trúng tuyển, những khán giả dưới đây nổi lên như bom nổ chậm. Mayami biết kết quả đó không thuyết phục vậy nên cũng rời đi, ra mắt nhìn Seth Bason rời khỏi chỗ ngoài khán giả, đi đến ngồi ghế đá bên ngoài tòa nhà ứng cử. Nơi đó còn có một cậu bé đang ngồi cúi đầu chờ đợi, phía sau lưng họ còn có một người thanh niên tóc nhím màu hồng, cúi người chăm sóc. Mayami nhìn Seth Bason, anh chỉ cúi đầu, mỉm cười rồi bước đến bên hai người, cô cũng đi theo anh không hỏi nhiều. Cho đến khi cậu bé kia ngẩn mặt nhìn cô, Mayami mới thực hiểu ra ai đang ở nơi này. Sien Phantom 2, Joker, hai người nghe giọng nói liền quay lại nhìn chủ nhân nó, rồi nở nụ cười. Sien đứng dậy, đến gần cô, ra dáng một bá tước khi xưa bỏ mũ cúi đầu. Mayami nhìn cậu không đáp lại, chỉ ngẩn người hỏi, các người đến được nơi này cơ bản không còn là người rồi đúng không? Tiểu thư, người rời đi như thế chúng tôi cũng thật vất vả nhớ người. Cô Nhi viện hạc sao rồi? Gần đây tôi không có liên lạc được với William và Under. Tất cả mọi thứ đều ổn ổn và phát triển mạnh hơn. Joker vui vẻ đáp lời tiểu thư hắn khi được nhìn thấy mặt vẫn là tính cách đó có thay đổi gì đâu. Sien nhìn cô thả bơ mình này giờ tâm cũng có tức giận. Bá tước Travel chẳng lẽ quên tôi sao? Là một bá tước làm sao quên được ngài chứ bá tước Phantom 2, lúc trước còn có biệt danh là chó canh cổng cho nữ hoàng. Mayami cười đến giễu cợt thực chất cô chỉ đổi lại với quá khứ trêu chọc lố của nhóc này thôi. Sien nghe xong cũng không tức giận, ngửa mặt lên trời cười sặc sủa. Cũng lâu rồi không bị cô trêu chọc như thế này, bây giờ gặp lại cũng thấy nhớ. Mayami cười, bây giờ là thời hiện đại không nên xưng bá tước nữa. Các người nhìn với trang phục có lẽ đã ở nơi này lâu rồi nhỉ. Bây giờ Sien Phantom 2 thiếu gia là chủ tịch cụm sản xuất bánh kẹo lớn ở Pháp. Chúng tôi vì nghe có tin về cô nên đã đến đây. Seth Bason tiếp lời, trong khi Sien kéo tay cô mời ngồi xuống, Joker rất thành thục đưa cốc trà sữa cho cô. Tiếp theo anh giải thích tiếp, tôi cũng để ý có một công ty thời trang giống tên khi trước nên mới tìm hiểu sự thật là nó của một người chủ xuất gia, chỉ có tiểu thư mới nhận được những trí tưởng tượng sáng tạo đó. Joker anh không nên quá khen tôi. Cách chương.